Chương 584, Tầm Bảo Cục Tây Dương Kính, cửu. Sana, mới vừa rồi là thanh âm gì ạ? Chỉ cứ xa một tiếng, đem trong khi hôn hít thiếu niên thiếu nữ thức dậy. Đương nhiên, biểu hiện ra áp dụng hành động cũng không phải là nữ sinh, mà là đại nhập dù gì Sana. Nàng hai tay chợt đẩy, đem bề ngoài là của mình dù gì đánh bay đến trên trần nhà, ấn ra một cái rõ ràng bóng người. Ta tên ngu ngốc này xạ nạ nhìn khảm nạm ở trên trần nhà sở hữu cùng với chính mình khuôn mặt dù gì. Lúc này còn đang làm gì ý hù hù, xạ nạ phát hiện chỉ cái xạ chính nhất bước một bước lên lầu xạ nạ, không đợi dù gì từ trên trần nhà ngã xuống, liền chợt nắm tay, ngâm sướng ra câu nói kia. Phu Z. Phanh nhất trận màu xanh hỏa diễm xuyên qua, ở xạ cái gia phụ cận tạo thành một nửa hình tròn hình lá chán. Ở nơi này nhân quả cô lập trong không gian. Tất cả sự vật lâm vào đỉnh trệ cha nở dê tha y bất quá, còn có ba cái có thể di chuyển người. Âm từ phía trên rớt xuống rủ gì lần nữa đem xạ nạ nện vào món đồ chơi trong núi, đáng tiếc lúc này xạ nạ ngay cả mắng người khí lực cũng không có. Nàng dùng sức đem rủ gì thân thể đẩy ra, sau đó túi người vô vô có chút mơ hồ rủ gì mặt, lo lắng hô. Nhanh lên một chút, rủ gì. Hít, thật đau hai mắt màu đỏ chậm rãi mở. Lộng loạn lửa phát đã ở trong lúc lơ đảng loạn choạng. Ngươi vừa mới làm cái gì a? Gọi đồng thời dù gì theo bản năng đi lên vừa nhấc. Phanh hai cái chán đụng nhau. À, đau quá đau xa nạ, không có sao chứ, xin lỗi, ta ử, không có việc gì, bởi vì hiện tại quá chật trội. Ừ, rõ ràng đúng sai lầm của mình, có thể xa nạ lại thừa dịp trọng tâm câu chuyện rời đi lừa dối đi qua. Đồng thời, vì phòng ngừa dù gì truy vấn, nàng lập tức hạ mệnh lệnh. Nhanh lên một chút, đem mấy thứ này thu, hiện tại cũng không nhúc nhích được. A ân. Ở mũi cũng có thể lẫn nhau đụng phải trong khoảng cách, mặt đối với chính mình mặt, dù gì cũng hiểu được có điểm hoảng hốt. Tuy là vừa mới trùng điệp bị đánh một cái, có thể nam nhân liền là một loại không nhớ được dạy dỗ sinh vật, cũng có thể nói là giáp tâm bất lương đi. Chỉ là, đối với xa nạ lo lắng áp đảo bản năng dục vọng, dù gì nhanh chóng triển khai bị ổ gạ xa được. Một lần nữa ý ổ gạ xạ đi. Ừ từ mặc lên người trong quần áo đen, ý ổ gạ xạ lần nữa hiện hiện ra, tư tư tư, phát sinh như địa chấn thanh âm, vẫn là đột nhiên, chung quanh xác thực vật phẩm bắt đầu bị hút vào. Ở nơi này ý ổ gạ xạ tiến hành ở giữa, xạ nạ ở tập trung tinh thần mà tìm kiếm. Nhất nhất ba đột nhiên, nàng hướng vật thể trong đưa tay ra. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ thu dung kết thúc, cùng lúc đó. Trừ bỏ bị vật nặng áp hư thủy tinh gì gì đó, gian phòng đã khôi phục nguyên lai quang cảnh. Tìm được xã nạ hướng trở thành trước nhãn rủ gì lấy ra chính mình tìm được đồ đạc. Cái này một cái hai bên khảm thấu kính, rất giống giấy chứng nhận tốt nghiệp một cái màu đen ống đồng. Là vâng đúng cái này a xã nạ, nhanh, không nhanh điểm đổi trở lại. Ừ, có giác nộ đi. Xã nạ dùng rủ gì mặt mỉm cười, dùng đồng nhìn. Đồng một bên kia. Trông thấy vẻ mặt không biết làm sao chính mình. Sau đó đột nhiên một cái, trong nháy mắt thời gian, nhìn đồng dù gì thay đổi đã trở về. Xa nạ cùng dù gì nhìn, vớt riêng mình chính mình, cũng xem cùng với chính mình đối phương. Thay đổi đã trở về xa nạ dùng xa nạ thanh âm cùng động tác hồi đáp. Ừ, thay đổi đã trở về. Dù gì lấy dù gì thanh âm cùng động tác hồi đáp, mới vừa nói xong hủ tụt cô vang lên một hồi kỳ diệu thanh âm. Dù gì cũng a một tiếng, đè xuống cái bụng ngồi xổm xuống. Làm sao vậy? Một mực bên cạnh lặng lặng quan sát ạ lạt tỏ mở cửa hỏi. Dù gì ngay cả trả lời khí lực đều dường như không có, mồ hôi chảy ròng ròng nhỏ đến, cái chán phát xanh. Xa nạ nín cười nhìn hắn. Xa nạ, cái này sớm một chút tới so sánh tốt nha. Giả bộ làm dường như không có việc ấy sắc mặt, xa nạ sưng mặt lên đàn tiếp tục nhìn. Ừ như vậy nói vậy a rủ gì đột nhiên đứng dậy, từ trong phòng chạy vội ra ngoài. Tránh ra một chút, mụ mụ đáng tiếc ở phủ dẹt trong bất động mâu thân không thể nghe cách nhìn, rủ gì đi xuống lầu. A ha ha ha ha trong phòng, xa nạ nằm lì ở trên giường lăn lộn cười ha hả, khôi phục thanh âm chính là tâm tình tốt ta hơn nữa, còn hung hăng gài bẫy cái tên kia một bà. Chẳng lẽ là kem nguyên nhân cùng bình thường một dạng trước ngực phát ra thanh âm. Ừ dù gì thân thể thật kém a, kem chỉ có 2-30 cái liền làm hư cái bụng. Thật là, hại ta hạ củ quan tâm thật nên gọi hứa héo mi nạ hảo hảo giáo dục ngươi. À là tỏ vừa tức vừa cười nói. Tốt xấu hiển nhiên dù gì còn không có khôi phục nguyên bản thân thể, trụ cột tính chất không có thay đổi, hai ba chục cái kem, người bình thường đã sớm hỏng mất. Bất quá, quả thực rất có ý tứ, cuối cùng lại là lấy loại này phương thức xong việc. Vừa rồi đừng nói là dù gì, ngay cả hắn cũng bị sợ hãi. A, không muốn a, đây là hắn tự tìm chứ sao. Ở trên giường cười Sana, xuống giường sau đó ngừng cười. Hướng trên ngực ma thần hỏi một cái vẫn tồn tại vấn đề. Hiện tại, có thể hỏi một chút ngươi sao vì sao không thể để cho người khác biết thân thể chúng ta trao đổi sự tình đâu. Xa nạ cầm hát đồng, vì pho nở dê ngư a lần nữa trao đổi mà đặt ngang nói đến. Mặc dù không nghĩ như thế nào sử dụng nó, lại không thể làm vũ khí. Nhưng cũng có thể cùng cường đại cờ dìm sấn lột hiện thân lúc, cùng với trao đổi ý chí đi. Nhưng là hận tờ không có sử dụng nó, quả nhiên trao đổi ý chí tồn tại nguy hiểm gì chứ ạ lạt tỏ trầm mặc một hồi. Cuối cùng vẫn đã mở miệng. Nghe xong lời nói, cùng ta ước định đưa nó phá đi. Ân tại sao phải làm như vậy? Xà nạ tuy là hoài nghi, nhưng vẫn là gật đầu. Chỉ nói một lần a đó là bởi vì nếu như song phương tâm linh không thông nói, hiệu quả liền không thể phát động. Cho nên không thể để cho người khác biết các ngươi đã đến loại quan hệ này. Dĩ nhiên, ta cũng sẽ không nói ra đâu. Cũng không thể nhượng với hẻo mì nạ cùng tì ạ mạt biết ta cũng không thể nhượng bằng hữu cùng với điếu văn ngâm tụng người chờ người biết. A đến hiện tại rốt cuộc rõ ràng hạ cụ ý tứ xa nạ, mặt đỏ đến rồi bên hai. A, cái kia, thế nhưng, không phải là như vậy. Ta có thể không phải nghe giải thích ạ lạt tỏ thẳng thắn phản đối nói. Chỉ muốn cái hiện tượng này xảy ra, đó chính là sự thực, nhưng muốn phải thừa nhận cũng là rất khó a bất quá, ta cũng thật không ngờ. Các người đã tâm linh tương thông, đây là bao nhiêu thể non hẹn biển người yêu cũng không có làm được sự tình tại sao như vậy, không phải, ạ lạt tỏ, cái này xa nạ đã không biết mình là đang giải thích hay là đang giải bày ạ lạt tỏ tiếp lấy lời nói tràn đầy khổ sắp cùng không cam lòng. Nếu như ngươi biết vật này là ai chế tạo, ước đoán liền rõ hạ cụ lo lắng của ta cái gì nó là mẹ ngươi mặt thịu. Nhờ cậy tùy chi lầu các qua bị đạt chế luyện Tây Dương kính vì cùng chặt gặp lại lần nữa thời điểm. Chứng minh của nàng yêu là vâng đúng mụ mụ vận mệnh thật đúng là kỳ quái. Mặt thiệu nhờ cậy tùy chi lầu các chế luyện nô lệ phẹn tạc. Chính mình chưa dùng tới, nhưng ở cân nhắc sau khi chết, để nữ nhi xạ nạ đạt thành chế luyện ước nguyện ban đầu. Xạ nạ nhìn trước mắt cái này được xưng là Tây Dương kính nô lệ phẹn tạc. Trong khoảng thời gian ngắn lâm vào một mảnh trầm mặc. Không lâu sau, ạ là tỏ tỉnh lại trong trầm mặc xạ nạ. Phu Zex vẫn còn ở a, lời giải thích. Cùng phu nhân nói đi cứ như vậy, xạ nạ giải khai phù Z. Xảy ra chuyện gì a chỉ cái xạ không biết lúc nào đi vào trong phòng, thấy được cái này một mảnh thảm trạng. Đồ trên bàn bị đánh ngã, tạp chí chờ loạn tát đầy đất bởi vì phù Z là ở vật thể dũng mãnh tiến ra sau, cho nên không có biện pháp phục hồi như cũ. Đối với lần này xạ nạ giải thích rất đơn giản. Bởi vì đánh cái nghe được cái giải thích này chỉ liệu xạ, chứng kiến ngồi ở trên giường thiếu nữ lòng bàn tay. Giật mình nói đến, à, Sana, không có bị thương chứ vừa nghe thấy lời này, Sana mới ý thức tới chính mình bộ dáng bây giờ, bởi vì liên tục mấy lần đánh bay dù gì, hơn nữa món đồ chơi sơn nguyên nhân, nàng lúc này có vẻ phi thường chật vật. Ừ, không có việc gì Sana gật đầu, đem cái kia ống thu vào. Tuy là ạ lạt tỏ nói để cho mình phá hư nó, có thể rốt cuộc là mẫu thân di vật. Đối với Sana cử động, nhớ lại đi qua ạ là tỏ, cũng không có biểu thị ra rõ ràng phản đối. Coi như phá hủy thì thế nào ống mục đích đã đạt đến, mặt thì không có hoàn thành tâm nguyện, bị con gái của nàng thực hiện. Mặt thiệu, ngươi có thể an tâm chỉ cái xạ ở xa nạ trước mặt ngồi xuống, cẩn thận cho nàng chỉnh lý y hề phục, đồng thời quan sát thân thể của hắn có hay không thu được thương tổn. Tại sao phải đánh lộn đúng y hú lỗi vẫn là xa nạ sợ có chuyện đã xảy ra, giật mình, khổ cực, an tâm. Cùng với đến cuối cùng là vâng đúng dù gì vô luận như thế nào nghĩ, đáp án quả nhiên là rất rõ ràng. Tất cả đều là dù gì lỗi xa nạ bước đồng chắc chắn, ạ lạt tỏ nhất định đang len len cười. Vẫn là cái này một ngày ban đêm, xa nạ lưu tại xạ cải ra, cùng dù gì ở tại cùng một cái phòng, hai người âu yếm suốt cả một buổi tối.